Chiến thần bất bại, chương 4001. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Vạn Vũ lại cười lạnh lùng và khinh thường quay người nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Hiện tại cục diện đã quá rõ ràng rồi. Ông ta cũng chẳng có gì phải vội. Dù thiên thời hay địa lợi nhân hòa đều đứng về phía nhà họ Phương. Giết Tiêu Chính Văn hay Tần Lương Ngọc thì đều chỉ là chuyện ông ta làm trong phút chốc mà thôi. Thằng nhãi danh, không ngờ tới ngày hôm nay rồi mà cậu vẫn còn điên cuồng như vậy. Dựa vào cậu thì có thể bảo vệ cho Nguyệt Hoa Các được sao? Ngay cả cái mạng của mình cậu cũng chưa chắc đã giữ nổi nữa là. Ngày đó Tiêu Chính Văn một chiêu đánh bại cao thủ đế cảnh nhà họ Phương không phải là giả. Thế nhưng lúc này, Tiêu Chính Văn lại phải đối diện với sự bao vây công kích của năm cao thủ đế cảnh. Hiện tại, không ai muốn nói tới chuyện đánh đơn với anh. Một thằng nhãi danh ở cảnh giới nhân hoàng cấp 9. Dù có bản lĩnh ngút trời thì cũng chẳng thể cùng lúc đối diện với sự liên thủ công kích của năm cao thủ đế cảnh. Vả lại, hai người Viên Thiên Canh và Trần Huy Tổ vẫn ở bên ngoài Nguyệt Hoa Các. Hai người này càng mập mờ không rõ. Thế nhưng nếu nói bọn họ sẽ ủng hộ Tiêu Chính Văn thì ngay cả quỷ cũng không tin. Tôi khuyên cậu một câu. Không cần phản kháng nữa. Hôm nay đại cục đã định. Phương Vạn Vũ quả quyết lên tiếng. Cậu Tiêu, cậu đi trước đi, tôi sẽ chặn bọn họ lại. Thần Toán Tử nghe vậy thì tiến lên trước một bước, chắn trước người Tiêu Chính Văn, nói với giọng điệu kiên quyết. Với chiến lực của Thần Toán Tử, nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn được trong khoảnh khắc. Đối diện với năm cao thủ đế cảnh, ông ta căn bản chẳng đủ sức để xoay chuyển đất trời. Thế nhưng ít nhất có thể tạo dựng một tia hy vọng sống sót cho Tiêu Chính Văn. Còn Lưu Vũ Ôn lại mang dáng vẻ ngồi trên núi xem hổ đấu đá. Im lặng lui sang một bên. Đám người Nguyệt Hoa Các đều ngập tràn vẻ phẫn nộ. Ai nấy đều tay cầm kiếm dài. Cùng với mấy người đại trưởng lão đứng thành một bức tường người. Nhìn mấy người Phương Vạn Vũ bằng ánh mắt tức tối. Đối diện với năm cao thủ đế cảnh. Bọn họ đã không còn cơ hội sống sót gì nữa. Chỉ có thể liều chết một phen. Tất cả mọi người đang có mặt đều có thể từ bỏ Nguyệt Hoa Các để đứng về phía nhà họ Phương. Duy chỉ có bọn họ là không thể. Chỉ có thể cùng sống chết với Nguyệt Hoa Các và Tần Lương Ngọc. Bọn họ căn bản không tin với sức lực của một mình Tiêu Chính Văn thì có thể bảo vệ được cho Nguyệt Hoa Các. Càng không tin Tiêu Chính Văn sẽ chiến đấu vì Nguyệt Hoa Các. Dù Tiêu Chính Văn có thiên phú hơn người. Thế nhưng chung quy anh cũng chỉ là nhân hoàng mà thôi. Đồng thời đối diện với năm cao thủ đế cảnh thì chẳng có chút cơ hội thắng nào. Một khi đôi bên ra tay, uy lực long trời lở đất đó sẽ có thể lập tức nghiền cho Tiêu Chính Văn và Nguyệt Hoa Các ra bã. Mặc dù mấy người Phương Vạn Vũ chỉ là đế cảnh cấp 1, thế nhưng vẫn là cao thủ đế cảnh. Ở trước mặt cảnh giới nhân hoàng thì vẫn là ngọn núi cao không thể vượt qua. Càng giống như thiên thần hạ phàm, không thể ngăn cản được. Cách chương.